luôn có tình địch muốn công lược ta hai. Chương 40, góc truyện audio.com. Đạo diễn nổi tiếng khi dễ nam diễn viên mới, hư hư thật thật do chủ cũ ra lệnh tổng tài dung quân đàn của tinh mang lại có động tác tiếp theo, muốn dập tắt toàn bộ tiếng hô trong vòng giải trí thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Tiêu đề thu hút sự chú ý thêm ghi âm làm bằng chứng địch lương tài cùng dung gia có quan hệ, đủ để cho mọi người có một số suy đoán hợp lý. Tuy phần ghi âm trải qua xử lý, có chút ồn ào, không rõ nhận ra ai là người nói chuyện. Nhưng thông qua nội dung nói chuyện phiếm cùng mấy chữ mấu chốt cũng không khó suy đoán địa điểm diễn ra. Mọi người đều biết địch lương tài quay phim luôn điệu thấp thần bí, rất ít có tin tức truyền ra. Coi như sau này hoàn thành cũng chỉ có mấy đoạn clip cũng không có động tác gì khác. Mà cùng lúc đó cũng có người trong nội bộ gián tiếp chứng tỏ nội dung trong đoạn đối thoại thực sự có liên quan đến phim mới của địch lương tài, gián tiếp xác nhận tính xác thực của ghi âm. Còn Khương Phong đắc tội với ai càng không cần phải nói, một lần nữa đẩy dung quân đàn tới đầu sóng ngọn gió. Vốn sự kiện bị bao nuôi được đè xuống lại lần nữa được đưa lên, trước đó bác sĩ làm sáng tỏ cũng dưới người có tâm ác ý gạt tới sau ót. Làm ông chủ mới của Khương Phong, Nhạc Văn tuy không trực tiếp hồi phục nhưng trong một cuộc phỏng vấn gần đây và đặc biệt đề xuất chú ý nhiều hơn đến trạng thái tinh thần của các nghệ sĩ, kế hoạch thuê các nhà tâm lý học chuyên nghiệp ngồi trong công ty cho các trường hợp khẩn cấp. Nói bóng nói gió, ý chỉ gì mọi người đều hiểu. Còn người đại diện Khương Phong cũng ở trên Weibo mơ hồ lộ ra tình hình gần đây của Khương Phong không tốt, thậm chí còn có ảnh chụp Khương Phong ăn mặc quần áo diễn sắc mặt tái nhợt, lại lần nữa ngược trái tim yếu ớt thủy tinh của fan. Tổng tài dung quân đàn của tinh mang có thể càng thêm phát rồ hay không? Thật sự muốn ép Khương Phong vào tuyệt lộ mới chịu bỏ qua, ỷ vào quyền thế mà coi trời bằng vung, nước hoa ta sao có thể có người vô liêm sỉ như vậy? Địch lương tài bắt nạt người yếu trợ trụ vi ngược, bác sĩ trước đó hỗ trợ làm sáng tỏ cũng không phải thứ tốt. Đề tiện tổng tài, nịnh nọt đạo diễn, thiếu đạo đức danh y, đám người này rắn chuột một ổ, đem vòng giải trí quậy đến nhưng trời lệch đất toàn bộ nên bị trừng phạt. Trên Weibo tiếng mắng lần thứ hai nổi lên bốn phía, nhiều tin đồn từ hai công ty lớn Nhạc Văn và DC cũng nhân cơ hội này điên cuồng bịa đặt. Mà đối với lần này, dù là Lê Hy xử lý cục diện rối rắm mà dung quân đàn lưu lại còn là đạo diễn địch lương tài đang quay phim, đều giống như không biết vậy, không đứng ra giải thích bất kỳ cái gì. Theo thời gian trôi qua tình hình càng nghiêm trọng, nước bẩn càng nhiều, danh tiếng tinh mang dung quân đàn cũng xấu đi, thậm chí nghệ sĩ dưới trướng tinh mang cũng lọt vào công kích. Nhưng lúc này, bên trong vòng giải trí lại hết sức bình tĩnh, ngay cả những nghệ sĩ thường sẵn sàng tận dụng cơ hội nổi tiếng cũng ăn ý bảo trì trầm mặc. Bởi vì trong lòng bọn họ đều hiểu, dưới sự bức bách tàn khốc từ Nhạc Văn và DC, dung quân đàn và địch lương tài vẫn như không nói được lời gì mà thầm chấp nhận tội danh, nhưng trên thực tế cũng là lấy tĩnh chế động, có thể nói, sóng gió lớn hơn sắp nổi lên. Đây không còn là một cuộc chiến nổi tiếng đơn giản nữa, mà là cuộc đấu tranh sinh tử giữa ba công ty giải trí lâu năm nổi tiếng nhất Trung Quốc. Góc truyện audio.com. Mà Khương Phong chỉ là một con cờ trong tay ba nhà bọn họ, nhìn như phong quang, một khi ngã xuống chính là vạn kiếp bất phục. Chỉ là cái tên ngu xuẩn này hình như còn chưa rõ tình cảnh trước mắt. Hôm nay rốt cuộc là phải thay đổi. Tinh mang, phòng tổng tài. Nghe báo cáo chi tiết từ thư ký, Lê Hy hài lòng gật đầu, tảng đá lớn trong tim cũng dần ổn định. Trước đó dưới sự ác ý chèn ép từ truyền thông hai nhà Nhạc Văn và DC mà bị tổn thất vô pháp vãn hồi, may mắn là không tổn thất quá lớn, trải qua một đoạn thời gian điều chỉnh cuối cùng đã ổn định được cục diện. Hai ngày nay trên mạng vô cùng huyên náo, bên tinh mang cũng không an bình. Không chỉ có cậu tử đôi khi núp ở mấy chỗ gần đó cố gắng đào bới tin tức, còn có nhóm fan của Khương Phong tổ chức đấu tranh. Những cô gái này vì nam thần nhà mình mà giơ tấm biển lớn canh giữ trước công ty tinh mang mà kháng nghị. Chỉ cần thấy các giám đốc điều hành đi tới, liền lập tức tụ lại tiến lên hô hào vì Khương Phong đòi lại công bằng. Từ trên nhìn xuống đám người đang tụ tập lại, Lê Hy gọi thư ký lại thì thầm mấy câu. Này có thể hay không quá? Thư ký có chút chần chừ nhìn hắn. Không sao, Lê Hy lắc đầu, có một số việc cần phải đối mặt, thứ dơ bẩn cũng nên rửa sạch. Vâng, thư ký nhìn quyết tuyệt trong mắt hắn, lên tiếng trả lời phần phó xuống dưới. Mà Lê Hy một mình ở trong phòng làm việc mở ra một trang web tùy ý lật xem ảnh sinh hoạt mới nhất cùng những lời than thở bộc lộ ra cay đắng của Khương Phong trên Weibo. Hăng hái bừng bừng đọc lại những lời nhắn từ fan gửi cho Khương Phong, dù ở thế giới thật thường thấy qua sóng gió, Lê Hy không thể không thừa nhận người đàn ông này thực sự diễn bạch liên hoa rất tốt. Bên ngoài kiên cường, bên trong mệt mỏi, nhưng lại cố gắng chống đối không muốn khuất phục trước số phận, người này thiết kế fan rất tốt. Chỉ tiếc đụng phải loại thật sự được mài rũa từ trong nghịch cảnh như Nguyên Thân Dung Quân Đàn, những việc Khương Phong từ trải thật sự quá nhỏ bé. Trước đó không có thời gian, hiện tại rốt cuộc dành ra được một chút cũng nên thật tốt dạy gã cái gọi là lợi dụng dư luận. Bị đối thủ truyền ra chứng cứ thì có là gì, bị người trong nhà vạch trần gốc gác mới là phương thức vã mặt cao nhất. Lê Hy nghĩ, khóe môi câu ra độ cong rào hoạt gọi thông nội tuyến. Đường điện thoại nội bộ, phân phó bảo vệ chút nữa chú ý phối hợp với an bài từ thư ký. Cửa nam công ty Tinh Mang, fan Khương Phong ở bên cạnh chờ mấy ngày, nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì, thậm chí ngay cả một lần ngăn chặn thành công quản lý cấp cao tiến vào Tinh Mang cũng không có. Chờ đợi lâu như vậy làm cho các cô gái dựa vào bầu nhiệt huyết cũng có chút nản lòng thoái chí. Mà đúng vào lúc này, thư ký tổng tài lại xuất hiện trước mặt họ. Giống như bận rộn nói chuyện điện thoại, khi đi đến nấc thang cuối cùng lại không cẩn thận đạp hụt. Mặc dù sau khi lảo đảo, miễn cưỡng duy trì cân bằng cơ thể, nhưng tài liệu trong tay lại rơi xuống đầy đất. Mà tờ giấy phía trên nhất, 4 chữ tiêu đề lại vô cùng bắt mắt, hợp đồng bao nuôi. Một cô gái đứng ở hàng đầu sau khi nhìn rõ lập tức nhanh tay lẹ mắt nhặt lên. Không kịp kiểm tra cẩn thận, cô liền nhanh chóng lấy ra điện thoại di động chụp nội dung bản hợp đồng, đăng lên Weibo của mình, trong miệng còn la lớn. Chứng cứ, tôi bắt được chứng cứ. Gocchuyenaudio.com. Fan xung quanh nghe được tiếng hô của cô, lập tức đưa cô vào giữa vòng vây cố gắng ngăn cản bảo vệ muốn cướp đi bản hợp đồng. Cô gái lúc nãy không có thời gian coi kỹ nội dung chứng cứ đã đăng trên Weibo, nhưng sau khi nhìn rõ trên mặt cô gái là sự ngạc nhiên sau đó là trắng xanh. Đan Sen, làm sao vậy? Cô gái bên cạnh cô thấy có chút không đúng mở miệng hỏi, thuận tiện nhìn qua điều lệ trên hợp đồng, sau đó cũng có biểu tình giống cô. Cái phần hợp đồng này khác hoàn toàn các điều lệ mang tính chất vũ nhục mà họ nghĩ, phần hợp đồng này thay vì nói là hợp đồng bao nuôi, không bằng nói là Dung Quân Đàn theo đề nghị của bác sĩ dùng tiền mua thuốc. Tuy yêu cầu rất nhiều với Khương Phong, thậm chí ngay cả phong cách mặc quần áo cũng như những việc to nhỏ cũng không bỏ sót, nhưng không chứa tình dục ngược lại giống như vội và muốn từ trên người gã tìm kiếm bóng dáng người nào đó. Về phần dưới cuối hợp đồng phụ đảm bảo bảo mật hợp đồng bao nuôi là chữ ký của Khương Phong và bác sĩ càng thêm chứng thực điểm này. Bọn họ, hình như tất cả bọn họ đều nghĩ sai rồi. Dung Quân Đàn thực sự mua Khương Phong, nhưng cũng không giống trong lời đồn ác độc như vậy. Hắn chỉ là muốn Khương Phong phối hợp diễn với hắn, cố gắng tìm một sự an ủi tinh thần từ những giả tưởng, mượn nó để hóa giải hoài niệm đối với thân nhân đã mất. Một người chịu đựng nhiều năm như vậy, Dung Quân Đàn thực sự rất cô đơn. Fan vốn náo động trong nháy mắt an tĩnh lại, một bên là sự thật bọn họ tận mắt nhìn thấy, một bên là thần tượng khóc lóc lên án. Cái nào đúng cái nào sai, bọn họ không thể nào phân biệt rõ ràng. Mà hiện tại cô gái chụp được bản hợp đồng đăng lên Weibo đầu tiên, dưới sự cố ý an bàn của Lê Hy, nhanh chóng truyền bá ra. Chỗ quay phim, Khương Phong còn không biết fan nhà mình mang đến phiền phức cho bản thân, bởi vì gã đang sắc mặt khó coi đứng trước phòng nghỉ của Địch Lương Tài. 10 phút trước Địch Lương Tài phái người nói cho gã biết có thể lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị. Rời đi, bởi vì vai của gã đã đổi cho người khác. Thay vào vai diễn đó là tân nhân tới từ Tinh Mang. Đã chọn xong nhưng tại chỗ thay đổi, đây đối với diễn viên như gã mà nói đó chính là sỉ nhục lớn nhất. Nhất là bị đạo diễn nổi danh như vậy đổi, càng là không xong tới cực điểm. Bởi vì chuyện này không chỉ liên quan tới vấn đề tự tôn, mà còn là phủ nhận kỹ năng diễn xuất của gã. Địch Lương Tài được mệnh danh là bàn tay của ảnh đế, là đạo diễn tốt nhất dạy dỗ người mới. Diễn viên qua tay ông 80, sau này đều chiếm được một vị trí trong giới giải trí. Mà bây giờ Khương Phong bị ông chặn ngoài cửa chẳng khác nào mất đi một nửa tiền đồ, sau này đi casting, ngay cả ngoại hình lẫn khí chất thích hợp đi chăng nữa thì trong lòng họ cũng phải suy nghĩ nhiều. Dù sao đây chính là người địch đạo cũng không cách nào mang. Vì vậy, để tương lai có thể phát triển lên, dù nội tâm Khương Phong không cam lòng, cũng không thể không tới cửa cầu hòa. Huống chi, Khương Phong vốn cũng không định xé rách mặt với Địch Lương Tài, chỉ muốn thông qua dư luận gây áp lực lên ông, khiến Địch Lương Tài không dám quá mức chèn ép mình. Lại không nghĩ tới, biến khéo thành vụng, ngược lại ép bản thân vào tuyệt lộ. Miễn cưỡng áp chế lửa giận trong lòng, Khương Phong gõ cửa phòng. Mà trong khoảng khắc cửa mở ra, gã kinh ngạc mở to mắt. Cách chương.